Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Trận Pháp, Cấm Chế Tạo Nghệ, đây là tiên cấp công pháp. Cuối cùng, làm Diệp Dương đem Cực Thiên Lôi Điển lấy ra sau đó, đám người lần thứ hai bị chấn động, nguyên một đám cũng đều dùng ngốc trệ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Đây chính là tiên cấp công pháp a, tiên cấp lôi hệ công pháp, lại còn tự mang lôi hệ thần thông. Bản này công pháp thả ở toàn bộ vô tận tinh không bên trong, tuyệt đối xem như cao cấp nhất công pháp. Cho dù những cái kia cửu giai lão tổ cũng sẽ vì vậy mà đánh đầu rơi máu chảy. Nhưng Diệp Dương lại là không chút do dự liền cầm đi ra. Không sai, đây chính là thiên địa ban cho ta Cực Thiên Lôi Điển. Dựa theo ta hiểu, bản này công pháp cho dù ở tiên giới bên trong cho dù không phải cao cấp nhất, nhưng là tuyệt đối là thượng thừa công pháp. Bộ này công pháp, ta cũng đã tìm hiểu tới. Bởi vậy, trong ngọc giản ngoại trừ có nguyên bản hoàn chỉnh công pháp bên ngoài, còn có ta đối bản này công pháp lý giải, lĩnh ngộ hoặc là trải nghiệm chờ đã. Mọi người lại tu luyện thời điểm, có thể tham khảo ta lĩnh ngộ hoặc là trải nghiệm. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là tham khảo. Diệp Dương cười nói ra, tại một cái nào đó loại trình độ trên, ở Diệp Dương trong lòng, Diệp gia đám người địa vị còn tại Nguyên Thủy Thần Giáo phía trên. Dù sao, Diệp gia cùng hắn đồng xuất nhất mạch, mọi người thể nội lưu máu tươi đều là giống nhau. Đương nhiên, tại về sau, Diệp Dương nhất định sẽ đem Diệp gia dung nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo. Chỉ là hiện tại tạm thời không có cách nào mà thôi. Diệp Dương, ý ngươi là đem cái này công pháp lưu truyền ra, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Một cái tộc lão nhíu mày nói ra, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Cái này công pháp cực kỳ dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Một cái khác tộc lão cũng là trầm giọng nói ra. Diệp Dương mỉm cười, đương nhiên không phải, bộ này công pháp xem như chúng ta Diệp gia, thậm chí Nguyên Thủy Thần Giáo chấn phái tuyệt học, cũng không phải là người người đều có thể tu luyện. Chúng ta có thể đem Cực Thiên Lôi Điển tháo gỡ ra đến, chia mấy cái bộ phận, một chút tương đối cơ sở. Diệp gia thậm chí Nguyên Thủy Thần Giáo mỗi một cái phổ thông đệ tử đều có tư cách tu luyện. Nhưng muốn tu luyện hoàn chỉnh Cực Thiên Lôi Điển, vậy liền nhất định phải thiên tài nhất. Đối với chúng ta Diệp gia, Nguyên Thủy Thần Giáo trung thành tuyệt đối nhân tài có tư cách tu luyện. Đám người đều là gật gật đầu. Diệp Dương cách làm này kỳ thật cũng không được hiếm thấy. Cơ hồ mỗi một cái giáo phái đều là làm như vậy. Thế là, tiếp xuống thời gian, Diệp Dương liền dựa theo bản thân đối Cực Thiên Lôi Điển lĩnh ngộ, đem bộ này công pháp chia làm mấy cái bộ phận. Ban đầu một bộ phận là rất cơ sở công pháp, bất luận kẻ nào đều có thể tiếp xúc đồng thời tu luyện. Chỉ là, lôi điện hệ công pháp hoặc là thần thông, không phải mỗi người đều có thể tu luyện có thành tựu. Duy chỉ có những cái kia có thiên phù mới có thể tu luyện có thành tựu. Mà đem cơ sở công pháp tu luyện thành công sau đó, muốn tu luyện đằng sau công pháp, vậy liền cần tăng lên bản thân ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong địa vị. Mà muốn tu luyện hoàn chỉnh Cực Thiên Lôi Điển, chỉ có những cái kia trọng yếu nhất tồn tại mới có cái này tư cách. Đây là một cái rộng lớn vô biên tinh vực, toàn bộ tinh vực to lớn vô cùng, quần tinh điểm điểm, nhưng cẩn thận nhìn sang, ngoại trừ trong đó có một cái tinh thần bên ngoài còn nắm giữ một chút sinh mệnh khí tức bên ngoài. Còn lại tinh thần cùng đều là tử tinh, to lớn một cái tinh vực, liền chỉ có một cái tinh thần là có sinh mệnh lực, còn lại đều là tử tinh. Xa xa nhìn sang, toàn bộ tinh vực đều bị một tầng nồng đậm tử khí cho quanh quẩn đi lên. Tử khí khuấy động, ở toàn bộ tinh vực ở giữa kích động, không ngừng có một chút tử tinh bị những cái này tử khí cho ăn mòn. Cuối cùng nổ tung, đặc biệt là cái kia cũng không lớn. Duy nhất có sinh mệnh khí tức tinh thần tức thì bị trùng điệp tử khí cho bao vây lại. Số lớn tử khí không ngừng ăn mòn, đánh thẳng vào cái kia không lớn tinh thần. Xa xa nhìn sang, viên kia tinh thần cũng không có cái gì đặc thù. Tinh thần bên trên phát ra từng đạo nhàn nhạt hỗn độn khí lưu. đem toàn bộ tinh thần cho bao vây lại, đồng thời đem tinh thần cùng những cái kia tử khí cho ngăn cách ra. Chính là bởi vì những cái này hỗn độn khí lưu nguyên nhân, những cái kia tử khí căn bản không cách nào xuyên thấu hỗn độn khí lưu, mảy may ăn mòn không đến tinh thần. Cái kia tinh thần chính là tiên đạo thế giới sao? Đột nhiên, một đạo thân hình xé rách hư không, từ trong hư không nhảy ra, thị lực vận chuyển, hắn liền thấy bị tử khí, vô số tử tinh quanh quẩn cái kia nho nhỏ tinh thần. Cái này từ trong hư không xuất hiện người chính là Diệp Dương. Hắn ở Diệp gia tiên cảnh ngây người mấy tháng thời gian, đem cực thiên lôi điển cùng một chút thánh thạch lưu ở Diệp gia, sau đó hắn liền lần thứ hai rời đi. Lần này, hắn thẳng đến tiên đạo thế giới vị trí tinh vực tiên đạo tinh vực. Trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước kia, tiên đạo tinh vực chính là toàn bộ vô tận tinh không bên trong văn minh độ cao nhất, phồn vinh nhất tinh vực, không có một trong. Mà lúc ấy tiên đạo thế giới càng là dẫn đầu độc chiếm, to lớn vô cùng, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng về sau, không biết phát sinh sự tình gì, tiên đạo thế giới bên trong các đại tinh thần dần dần tử vong, mà tiên đạo thế giới cũng dần dần héo rút, cuối cùng biến thành hôm nay bộ dáng này. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ thái cổ thời điểm trận đại chiến đó, hậu nghệ đại thần đám người chiến bại, mà tiên đạo thế giới vị trí tiên đạo tinh vực cũng bị hắc thủ sau màn phong ấn. Bởi vậy, toàn bộ tiên đạo thế giới ngoại trừ bị trùng điệp tử khí quanh quẩn bao phủ bên ngoài, còn khắp nơi đều tràn ngập đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Những cái này trận pháp cùng cấm chế không những đem tiên đạo thế giới phong ấn, càng là bao phủ toàn bộ tiên đạo tinh vực. Đương nhiên, những cái này cấm chế cùng trận pháp nếu như vẻn vẹn dựa vào mắt thường là không cách nào trông thấy, thậm chí tâm linh chi lực cũng khó có thể đụng chạm đến. Vô tận tinh không thánh nhân nhóm sở dĩ khó có thể tiến vào tiên đạo thế giới, liền là bởi vì những cái này cấm chế cùng trận pháp nguyên nhân. Ở tiên đạo thế giới bị phong ấn sau đó một đoạn thời gian bên trong, vô tận tinh không người là căn bản không cách nào tiến vào. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, các đại giáo phái dần dần trưởng khống đến một ít quy luật hoặc giả nói là phương pháp, có thể trực tiếp mở ra một đầu thông đạo, đem một chút tu sĩ đưa đến tiên đạo thế giới đi. Chỉ là, mở ra hoặc là duy trì một đầu thông đạo tiêu hao quá lớn. Cho dù là thập đại giáo phái cũng không cách nào chèo chống cái này tiêu hao. Bởi vậy, trừ phi tiên đạo thế giới xuất hiện hạo kiếp, nếu không bình thường là không người tiến vào tiên đạo thế giới. Bởi vì tiên đạo thế giới không có cái gì có giá trị bảo vật, tiến vào tiên đạo thế giới một chuyến còn không cách nào làm cho di bổ mở ra thông đạo tổn thất. Năm đó Diệp Hạo vợ chồng sở dĩ sẽ tiến vào tiên đạo thế giới, hoàn toàn liền là tiên đạo thế giới nguyên nhân. Thần nhãn, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này, hắn mi tâm liền vỡ ra. Thần nhãn xuất hiện, vù, thần quang chấn động, bắn ra, bắn thẳng đến tiên đạo tinh vực. Tức khắc, nguyên bản chỉ có mênh mông tử khí tiên đạo thế giới, tại thần nhãn bên trong lại là mặt khác một phen tình cảnh. Nguyên một đám cấm chế, nguyên một đám trận pháp, đếm mãi không hết, một vòng tiếp một vòng, xen vào nhau tinh tế phân bố ở toàn bộ tinh vực bên trong. Giống như mạng nhện đồng dạng, trải rộng toàn bộ tiên đạo tinh vực. Vẻn vẹn thấy như vậy một màn, Diệp Dương ra đầu liền không nhịn được tê cả ra đầu. Cấm chế cùng trận pháp rất nhiều, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tiên đạo thế giới mỗi một tấc không gian. Mấu chốt nhất là, những cái này cấm chế cùng trận pháp đều 10 phần cao cấp. Mỗi một cái cấm chế cùng trận pháp ở giữa nối tiếp vô cùng tốt, có thể nói là nghiêm ti không có khe hở. Dù sao, bố trí cấm chế cùng trận pháp đều là cùng hậu nghệ đại thần cùng một cái cấp bậc đám hắc thủ sau màn, chỉ ít đều là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Lít nha lít nhít, đến ức tính, khó trách không người có thể tiến vào tiên đạo thế giới. Người nào có thể vòng qua những cái này cấm chế cùng trận pháp? Cho dù Diệp Dương vận chuyển thần nhãn, cũng cơ hồ nhìn không thấy, không cách nào phát hiện những cái này cấm chế cùng trận pháp ở giữa khe hở, sơ hở, đơn châm. Trên cái thế giới này là không có hoàn mỹ cấm chế hoặc là trận pháp. Diệp Dương sở dĩ nhìn không thấy, là bởi vì hắn cảnh giới cùng bố trí cấm chế, trận pháp người chênh lệch quá lớn. Nếu như song phương cảnh giới không sai biệt lắm, như vậy đang vận chuyển thần nhãn thời điểm, Diệp Dương rất dễ dàng liền sẽ phát hiện được sơ hở trong đó hoặc là khe hở. Vạn vật đều có sơ hở. Ta sở dĩ nhìn không thấy, có lẽ là ta quan sát không đủ cẩn thận duyên cớ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đang vận chuyển thần nhãn đồng thời, bắt đầu di động, quả nhiên có thu hoạch. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu phát hiện một chút cấm chế cùng trận pháp ở giữa khe hở hoặc là sơ hở. Chỉ là, những cái này khe hở cùng sơ hở cũng không có nối liền. Nói cách khác, cho dù Diệp Dương tiến nhập đến những cái này trong khe hở, cũng không cách nào tiếp tục xâm nhập, bởi vì những cái này khe hở cùng sơ hở ở giữa còn cách cái khác trận pháp hoặc là cấm chế. Hơn nữa, bởi vì không biết những cái này cấm chế, trận pháp đều không phải cùng một cái người, mà là nhiều người, bởi vậy căn bản không cách nào từ những người này theo thói quen thăm dò ra cấm chế cùng trận pháp. Sơ hở, ta tại cấm chế, trận pháp phương diện vẫn là không có cái gì tạo nghệ. Những cái này cấm chế cùng trận pháp thế nhưng là tăng lên ta tạo nghệ tốt nhất thầy tốt bạn hiền. Tại vòng quanh tiên đạo thế giới đi một hồi sau, Diệp Dương liền bắt đầu nghiên cứu những cái này cấm chế cùng trận pháp đến rồi. Dù sao, những cái này đều là tiên cấp cấm chế cùng trận pháp. Nếu như Diệp Dương có thể lĩnh ngộ một chút mà nói, kia chính là to lớn thu hoạch. Trừ cái đó ra, hắn ở trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ tăng lên mà nói, hắn cũng có thể nhìn thấy những cái này cấm chế hoặc là trận pháp ở giữa nhiều hơn khe hở cùng sơ hở. Nguyên lai như thế, cấm chế lại còn có thể như thế bố trí. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Cái này trận pháp cực kỳ đơn giản, nhưng bởi vì bố trí cực kỳ xảo diệu duyên cớ, uy năng chỉ tăng vọt mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Dương nguyên bản cũng không có tiếp xúc qua quá nhiều cấm chế cùng trận pháp. Lúc này ở vận chuyển thần nhãn thời điểm, có thể tiếp xúc đến cấm chế cùng trận pháp một chút hạch tâm đồ vật. Thậm chí, tại thần nhãn bên trong, hắn lại có thể nhìn thấy một chút không biết trận pháp, cấm chế dấu vết, mà hắn thì là từ những dấu vết này bên trong bắt tay vào làm bắt đầu nghiên cứu. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương nhìn thấy đồ vật không nhiều, nhưng dần dần xâm nhập sau đó, hắn liền phát hiện trận pháp, cấm chế thế giới thật sự là quá mức đặc sắc. Lúc này, Diệp Dương liền như đói như khát tìm hiểu, lĩnh ngộ lấy, theo lấy thời gian trôi qua, hắn tại cấm chế cùng trận pháp phương diện tạo nghệ cũng càng ngày càng cao. Tự nhiên, hắn có thể thấy được trải rộng tiên đạo tinh vực mỗi một cái cấm chế cùng trận pháp ở giữa nhiều hơn khe hở cùng sơ hở. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác ở giữa, Diệp Dương cũng đã vòng quanh tiên đạo tinh vực đi một vòng. Lúc này, hắn ở trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ cũng đã đạt đến đại sư cấp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.